Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 710, Giao Chỉ Cường Thế đối đầu Ngọc Thanh cùng Bồ Đề. Cuộc nháo kịch này, cũng nên kết thúc, cái kia đạo nhân cũng không biết ra sao lai lịch, khẩu khí nhưng là lớn đến đáng sợ. Há miệng liền đem lần này xiển giáo 12 kim tiên cướp pháp trường sự tình. Định là một hồi nháo kịch. Đồng thời tiên bố phải giải quyết việc này. Giết. Lúc này, đám kia thiên binh thiên tướng đã giết đỏ cả mắt. Nhìn thấy có người ra mặt nhúng tay trận chiến này. Cũng không hỏi lai lịch. Trực tiếp liền giết đi lên. Nhìn tư thế kia. Hiển nhiên muốn đem cái kia đạo nhân cùng xiển giáo 12 kim tiên cùng nhau đánh giết. Quát táo. Cái kia đạo nhân nhìn thấy thiên binh thiên tướng đánh tới. Nhịn không được nhíu mày. Trên mặt càng là lộ ra vẻ không vui. Sau đó, liền gặp thần không kiên nhẫn vung tay lên. Oanh, lập tức, một cỗ bao la mênh mông khí thế từ thần trên thân dâng lên. Đồng thời lấy nó là trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán ra. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Một hồi binh khí rơi xuống thanh âm truyền đến. Nhưng là đám kia thiên binh thiên tướng không thể thừa nhận cỗ khí thế này. Thân thể run rẩy không ngừng, đến mức cầm không vững trên tay binh khí, khiến cho rơi xuống đất, cái kia biểu hiện không chịu nổi, càng là toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, tựa như là cúng bái chí cao thần minh, sư tôn, trong hoảng hốt, xiển giáo 12 kim tiên tựa như từ cái kia đạo nhân trên thân, nhìn thấy một tia nguyên thủy thiên tôn cái bóng, nhịn không được lên tiếng hô, Hiska ZZZ nguyên thủy thiên tôn. Một bên, đang cùng Nhiên Đăng đạo nhân giao thủ 6 tôn đại la đạo tôn nhóm. Nghe xiển giáo 12 kim tiên về sau, nhịn không được cả kinh hít vào một cái lạnh ra. Người kia đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không thể nào, vì chút chuyện nhỏ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này vô cùng tốt mặt mũi thánh nhân. Vậy mà tự mình xuất thủ rồi. Hẳn là không đến mức a. Mặt khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân dung các thần cũng không phải chưa từng gặp qua. Người này diện mạo mặc dù cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có mấy phần tương tự. Có thể thần rõ ràng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Nhưng xiển giáo 12 kim tiên. Cũng không thể ngay cả mình sư tôn đều nhận lầm đi. Bị xiển giáo 12 kim tiên tiếng la hù đến 6 đại đạo tôn nhóm. Giờ phút này cũng không có cùng Nhiên Đăng đạo nhân giao thủ tâm tư. Cùng thần liều mạng một cái qua đi. Liền rút đến một bên. Xin hỏi đạo trưởng ra sao lai lịch. Lại vì sao mà đến. Chỉnh lý một cái bởi vì luân phiên đại chiến mà hơi có vẻ xốc xếch quần áo. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước. Hướng cái kia đạo nhân hỏi. Ha ha. Bần đạo Ngọc Thanh đạo nhân. Từ núi Côn Lôn Ngọc Hư Cung mà đến. Hôm nay đến tận đây. Chính là vì tiếp mấy cái kia bất hiếu đệ tử về nhà. Cái kia đạo nhân khẽ cười một tiếng, nói ra lai lịch của mình. Ngọc Thanh đạo nhân, nghe được cái danh hiệu này. Trong lòng mọi người chính là giật mình. Người tới quả nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù không biết, thần hình dạng tại sao lại phát sinh biến hóa. Nhưng Ngọc Thanh đạo nhân cái danh hiệu này. Nghĩ đến, trong hồng hoang, trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài. Cũng không có người nào dám dùng. Chớ nói chi là giả mạo. Giả mạo thánh nhân, đó không phải là tự sát sao? Hừ, Ngọc Thanh đạo hữu thật sự là uy phong thật to. Chạy tới thiên đình đùa nghịch uy phong. Thật đem ta thiên đình xem như ngươi núi Côn Lôn hay sao? Lúc này, giao trì rốt cục lộ diện. Từ cái kia giao trì bên trong đi ra. Không lộ diện không được a. Lúc này ở trong thiên đình. Trừ thần, cũng không ai có thể cùng Ngọc Thanh đạo nhân đối thoại. Người còn lại, thân phận đều không đủ. Mà cái kia Bồ Đề đạo nhân, cũng không có xuất thủ ngăn cản tại thần. Bởi vì không cần thiết, một cái Bồ Đề đạo nhân, giao trì liền đối phó không được. Chớ nói chi là còn muốn tại tăng thêm một cái mạnh hơn Ngọc Thanh đạo nhân. Hai người hợp lực, chính là Hạo Thiên xuất thủ, cũng có thể đánh một trận. Bần đạo gặp qua giao trì đạo hữu, nhìn thấy giao trì chạy đến. Ngọc Thanh đạo nhân tiến lên làm lễ đạo. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây, tự nhiên là sẽ không đem giao chỉ để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Ngọc Thanh đạo nhân lại không phải thật Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là cùng Bồ Đề đạo nhân tồn tại. Vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới Thiện Thi, đạo hữu hôm nay muốn tiếp đi đệ tử, sợ là có chút không dễ dàng. Người những đệ tử kia, tại dưới ban ngày ban mặt, ý muốn cướp đi ta Thiên Đình tù phạm, đồng thời đả thương vô số thiên binh thiên tướng. Cử động lần này giống như ngay trước tam giới, chúng sinh trước mặt, hung hăng rơi ta Thiên Đình mặt mũi. Như hôm nay đạo hữu không cho ta Thiên Đình một cái công đạo, mà nói, vậy cái này đệ tử, người mang không đi. Trực diện Ngọc Thanh đạo nhân, giao trì không chút khách khí nói. Nó trong ngôn ngữ bất mãn, cho dù là cách màn hình, đều có thể cảm giác được. Bất quá là tiểu bối ở giữa chơi đùa thôi, giao trì đạo hữu cần gì phải để ở trong lòng đâu. Đối mặt phẫn nộ giao trì, Ngọc Thanh đạo nhân nhẹ nhàng nói. Coi thần thái, không phải là không có ý thức được việc này đối với Thiên Đình ảnh hưởng, mà là thần hoàn toàn không có đem Thiên Đình để ở trong mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, giao trì bị tức đến không nhẹ, chỉ vào Ngọc Thanh đạo nhân nói không ra lời. Qua hồi lâu, mới vừa bình phục lại. Nương nương, Ngọc Thanh đạo trưởng muốn mang đi xiển giáo 12 kim tiên. Vậy liền nhường thần mang đi chính là, ngược lại coi như chúng ta thật bắt lấy xiển giáo 12 kim tiên, cũng không thể bọn họ như thế nào dạng. Thấy giao trì tỉnh táo lại về sau, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên nhỏ giọng nói. Kỳ thật, nhường xiển giáo 12 kim tiên rời đi, đối với Thiên Đình đến nói mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không, chính là đem bọn hắn lại có thể thế nào? Còn có thể giết hay sao? Đến cuối cùng, xử trí như thế nào bọn họ, cũng là một cái phiền toái. Còn không bằng mượn cơ hội này đem xiển giáo 12 kim tiên thả. Thuận tiện còn có thể bán Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhân tình. Nếu như thế, cái kia Thái Bạch Khanh ra liền nhìn xem xử lý đi. Giao trì trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là như thế cái lý. Có thể lúc trước thần đem lời nói quá chết, bây giờ gọi thần đổi giọng, thần nhưng là có chút xấu hổ. Đành phải nhường Thái Bạch Kim Tinh chính mình nhìn xem xử lý. Thái Bạch tuân chỉ, Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là nhân tinh. Nghe xong giao chỉ kiểu nói này, liền biết thần đồng ý. Có thể lại ngượng nghịu mặt mũi, không muốn mở cái miệng này. Vì vậy, đem việc này giao cho thần xử lý. Trong lòng có tính toán, Thái Bạch Kim Tinh đối với phía dưới các thiên binh thiên tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn họ tránh ra một cái thông đạo, để cho xiển giáo 12 kim tiên rời đi. Kỳ thật, khi nhìn đến Ngọc Thanh đạo nhân sau khi xuất hiện, những cái kia thiên binh thiên tướng liền đã mất đi chiến ý. Căn bản cũng không dám tiếp tục xuất thủ. Bây giờ được Thái Bạch Kim Tinh ra hiệu, chính hợp tâm ý của bọn hắn. Thế là, rất nhanh, bọn này thiên binh thiên tướng liền muốn hai bên thối lui, tránh ra một cái thông đạo. Thấy mình sư tôn đến, xiển giáo 12 kim tiên lực lượng lại đủ lên, thay đổi lúc trước chật vật không chịu nổi bộ dáng. Diễu võ dương oai từ đầu kia thông đạo đi qua, hướng Ngọc Thanh đạo nhân bên người đi tới. Thấy thế, sắc mặt của mọi người mặc dù có chút khó coi, nhưng cũng không có nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, xiển giáo 12 kim tiên liền đến Ngọc Thanh đạo nhân trước mặt. Đối nó theo thứ tự làm lễ qua đi, liền yên lặng lui đến thần phía sau. Ngọc Thanh đạo hữu đã tiếp vào ngươi đệ tử, vì sao còn không rời đi? Thấy mình đều thả hắn đệ tử, Ngọc Thanh đạo nhân còn không có rời đi, giao trì nhịn không được hơi nhướng mày, lên tiếng hỏi. Bần đạo tuy là tiếp vào đệ tử, có thể bần đạo đồ tôn còn không có tiếp vào, như thế bần đạo há có thể rời đi? Lắc đầu, Ngọc Thanh đạo nhân được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Tốt ngươi cái Ngọc Thanh đạo nhân, thật sự cho rằng bần đạo sợ ngươi sao? Thả ngươi đệ tử còn chưa đủ, còn nghĩ lấy thả ngươi đồ tôn, thật sự là khinh người quá đáng. Cái này, giao trì là thật giận. Thả xiển giáo 12 kim tiên, hãy còn có lý do có thể tìm. Nhưng nếu là thả Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân, cái kia Thiên Đình mặt mũi liền triệt để không có. Từ nay về sau, thiên đình sợ là muốn biến thành hồng hoang trò cười, trở thành chúng sinh chế nhạo đối tượng. Nói là vô cùng nhục nhã cũng không đủ. Như thế, Giao Trì sao lại đồng ý thả người? Chính là trở mặt cũng không thành. Trong lòng nộ khí bốc lên, Giao Trì vậy mà trực tiếp một cái lắc mình, đi vào Giả Giao Cơ cùng Dương Tiễn mẹ con bên người. Đem hắn hai người chế trụ, hai vị đạo hữu muốn cứu người. Có thể, vậy liền trước từ bần đạo trên thi thể bước qua đi. Lật tay đem cái kia mẹ con hai người trấn áp. Giao Trì quay đầu nhìn về phía Bồ Đề đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân. Một mặt quyết nhiên nói, đơn đả độc đấu, Giao Trì đều không nhất định là hai người này đối thủ. Chớ nói chi là lấy một địch hai, nhưng Giao Trì vẫn thật là không tin. Hai người này vì cứu người, dám ra tay đem thần đánh giết. Không nói đến Giao Trì thiên hậu thân phận, liền chỉ nói hắn Hồng Quân đạo tổ đồng tử thân phận, cũng đủ để cho Ngọc Thanh đạo nhân không dám hướng thần hạ sát thủ. Vì cứu mình đồ tôn, người đem bản thân sư tôn đạo đồng cho giết, hay là tại chính mình không chiếm lý tình huống dưới. Cái này, thật làm Hồng Quân đạo tổ là bùn nạn, sẽ không tức giận hay sao? Ai, đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thở dài một hơi, Ngọc Thanh đạo nhân xuất thủ, một đạo xanh ngọc tiên quang rủ xuống, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Dương Tiễn Giả Giao Cơ mẹ con hai người bay tới. Đồng thời, tại một bên khác, Bồ Đề đạo nhân trên thân bỗng nhiên tách ra hàng tỷ hào quang, che ngợp bầu trời hướng phía Giao Trì đánh tới, khiến cho thần không thể không toàn lực phòng ngự. Đáng chết, mắt thấy Ngọc Thanh tiên quang liền muốn cuốn đi Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân. Giao Trì trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng là động sát ý. Về sau, cũng không thấy thần có động tác gì. Cái kia Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân, trực tiếp liền sụp đổ thành hai đoàn huyết vụ, triệt để bị mất mạng. Giao Trì thế nhưng là chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn đại thần thông giả. Thần muốn giết hai cái thái ất kim tiên cấp bậc tiểu tu sĩ, đó không phải là động động ý niệm sự tình sao? Tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, liền có thể nhường Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân chết oan chết uổng. Hài cốt không còn, đạo hữu, chớ có làm vô vị dẫy dụa. Tại bần đạo trước mặt, người không giết được bọn hắn. Tận mắt nhìn thấy Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân bị Giao Trì chém giết. Về sau, Ngọc Thanh đạo nhân thần sắc chưa từng xuất hiện một tia động dung, chỉ là lạnh lùng nói. Sau đó, liền gặp thần phất ống tay áo một cái, một cỗ điên đảo hết thảy lực lượng hiển hiện, sinh sinh vặn vẹo âm dương, nghịch chuyển sinh tử, khiến cho Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân hai người xuất hiện lần nữa tại trên thế giới này. Đây là sao bắt đầu ba sao sao thần thông điên đảo âm dương. Cái kia thiên cương tam thập lục pháp, trải qua thánh nhân thi triển đi ra về sau, rốt cục cho thấy nó vô địch uy năng, đổi trắng thay đen, lẫn lộn âm dương, sinh sinh vượt qua sinh tử giới hạn, phục sinh cái kia bị Giao Trì chém giết Dương Tiễn mẹ con hai người. Ngươi, chấm ngoặc kép, giết, trong lòng vừa sợ vừa giận, Giao Trì một cái rút ra trên đầu châm bạc, đối với hư không vạch một cái. Vạch ra một đạo mênh mông ngân hà, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân. Cái này miếng châm bạc, chính là đạo tổ ban cho Giao Trì hộ thân linh bảo. Đứng hàng cực phẩm, uy lực quả nhiên là mạnh kinh người. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, Giao Trì chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Cái kia đừng nói là một cái Dương Tiễn, chính là một triệu cái Dương Tiễn, cũng muốn tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nhưng hôm nay, tại Ngọc Thanh đạo nhân bảo vệ dưới, Giao Trì công kích, nhưng là tổn thương đều không đả thương được Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân. Liền gặp Ngọc Thanh đạo nhân một tay kết ấn, đối với Giao Trì một ngón tay, cái kia đạo mênh mông ngân hà, trực tiếp liền ngã cuốn trở về, lấy càng nhanh mạnh hơn tư thái, nhào về phía Giao Trì, này gọi là hồi phong phản hòa. Cũng là sao bắt đầu ba sao sao thần thông một trong. Có nghịch chuyển địch nhân công kích lực lượng. Phốc, ngay tại Giao Trì một lòng nghĩ đánh giết Dương Tiễn cũng mẫu thân hắn thời điểm. Một bên Bồ Đề đạo nhân công kích đến. trực tiếp đánh vào thần trên thân, đánh vỡ thần hộ thể phượng khí, đem thần đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái kia ngân hà trên thân, liên tiếp nhận hai lần công kích, Giao Trì trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, nhưng là lấy thân thụ trọng thương, xoát, mượn Giao Trì thụ thương cơ hội, cái kia Ngọc Thanh Tiên Quang cuốn một cái, liền muốn cuốn lên Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân, tốt cứu bọn họ rời đi, nhưng lại tại lúc này, một bên đột nhiên lao ra một cây phất trần, lập tức liền đem mẫu thân của Dương Tiễn cho cuốn đi. Chỉ để lại một cái Dương Tiễn, bị Ngọc Thanh Tiên Quang cuốn lên, mang đi, Ngọc Thanh đạo nhân ngẩng đầu, phát hiện cuốn đi Dương Tiễn mẫu thân, chính là Bồ Đề đạo nhân, đạo hữu đây là, con mắt hơi nheo lại, Ngọc Thanh đạo nhân mặt không biểu tình mà hỏi, ha ha, đạo hữu muốn cứu đồ tôn của mình, mà bần đạo tắc là muốn cứu đệ tử của mình, cái này cũng có cái gì đáng đến nghi ngờ, cười ha ha hai tiếng. Bồ Đề đạo nhân ra vẻ không biết hỏi ngược lại, Dương Tiễn là xiển giáo đệ tử đời ba không giả, có thể cái kia giả Giao Cơ cũng là Tây Phương giáo đệ tử. Bồ Đề đạo nhân đem nó cứu đi, hoàn toàn hợp tình lý. Bất quá, mẫu thân của Dương Tiễn rơi vào Tây Phương giáo tay, cái này đối với hắn đến nói, chưa chắc là một chuyện tốt, chỉ là, dưới mắt lại không phải thảo luận những thứ này thời điểm. Bởi vì các thần phiền phức đến, Giao Trì lấy lại tinh thần, thấy Dương Tiễn cùng hắn mẫu thân được người cứu đi, trực tiếp liền bộc phát, dẫn động thiên đình khí vận nhập thể, ngang nhiên thẳng hướng hai người. Trong lúc nhất thời, Giao Trì khí tức tầng tầng tăng vọt, trực tiếp bước vào hỗn nguyên cấp độ. Giết, thấy thế, Ngọc Thanh cùng Bồ Đề hai người không dám bảo lưu, riêng phần mình dùng ra toàn lực, dẫn tới bản thể lực lượng gia trì. Cùng Giao Trì đồng dạng bước vào hỗn nguyên cấp độ, cùng nhau nghênh tiếp thần. Oanh, giờ khắc này, Giao Trì cường thế đối đầu Ngọc Thanh cùng Bồ Đề hai người. Ba cỗ hỗn nguyên cấp bậc lực lượng, hung hăng đụng vào nhau, thẳng đánh cho thiên địa rung chuyển, càn khôn không yên, một kích qua đi, ngay lập tức phân thắng thua. Giao Trì không địch lại hai người liên thủ oai, bị đánh bay ra ngoài không nói. Liền thiên đình khí vận đều bị oanh ra tới, từ hỗn nguyên cấp độ rơi xuống, chỉ cái này một kích, liền nhường Giao Trì triệt để đã mất đi sức tái chiến. Đi, đánh bại Giao Trì về sau, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân trên mặt, không có chút nào đắc ý, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nắm lên bên cạnh đệ tử, liền muốn rời khỏi, thế nhưng là, các thần đi không được, Giao Trì chiến bại. Thiên đình khí vận bởi vậy rung chuyển không ngớt, từ đó bừng tỉnh cái kia cùng hắn cùng một nhịp thở ba vị đại đế. Ngọc Hoàng đại đế, Tử Vi đại đế, Nam Cực đại đế, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, ngươi dám như thế. Vừa mở mắt, Hạo Thiên liền thấy trọng thương hôn mê Giao Trì, cùng với đang muốn rời đi Ngọc Thanh đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.